mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, phiên ngoại 4, Trần Tái nhặt được một cái mất trí nhớ tiểu cô nương cả người là thương. Mảnh mai thực, tỉnh lại đến bây giờ liền vẫn luôn khóc khóc khóc nhìn nàng lông mi dính thủy. Nước mắt lưng tròng mà cho chính mình bị hoa thương mờ u bàn tay thổi khí. Đau âm rung đều ra, thút tha thút thít mà nói. Hô một hô, liền không đau, hô, Trần Tái, ngoà kép, hắn hỏi tiểu cô nương gọi là gì, tiểu cô nương nói. Tô Nga, Trần Tái, tên chẳng ra gì, Tô Nga nghe xong rất là bực mình. Cúi đầu xoa nước mắt ngươi lại hô đi xuống nên đau vẫn là đau. Lên, cùng ta đi tìm dược, Trần Tái chiều nàng vươn tay, Tô Nga nói. Ta không cần đi theo ngươi, Trần Tái, ngoà kép chấm hỏi, tiểu cô nương xoa nước mắt, ủy khuất nức nở nói. Ngươi, ngươi ghét bỏ tên của ta không dễ nghe, ngươi tránh ra, hoắc, còn rất có tính tình, Trần Tái cũng dứt khoát, nói đi là đi, mới vừa đi đến cửa thang lầu. Liền nghe xong biên tiểu cô nương khóc lóc đuổi theo. Ngươi như thế nào thật sự đi rồi? Trần Tái nói, không phải ngươi làm ta đi. Ngươi trở về, Tô Nga biên khóc biên chạy. Ô ô ô có tang thi, cứu mạng, Trần Tái vặn gãy đuổi theo tang thi cổ. Quay đầu lại xem nàng, Tô Nga trên mặt tràn đầy nước mắt nàng nói. Ta đi theo ngươi, ngươi bảo hộ ta đi, ta sẽ đối với ngươi thực tốt. Trần Tái muốn cười, nhìn nàng cũng bất quá là cái cao trung sinh. Không trải qua quá xã hội đòn hiểm, không biết ở hiện giờ hoàn cảnh hạ, nói ra nói như vậy ý đồ đến vị cái gì, Trần Tái cự tuyệt Tô Nga đề nghị, đừng đi theo ta. Mấy thứ này cho ngươi, chính mình cố lên sống sót, cúi chào, ở sáng sớm thái dương dâng lên khi, Trần Tái phân Tô Nga một chút vật tư sau. Đem người ném ở bị chiếc xe tắc nghẽn trên đường, tiêu sái mà xoay người rời đi, ngay sau đó, thiếu nữ dùng hết toàn lực đuổi theo hắn, Trần Tái bị thiếu nữ lì lợm la liếm. Ôm hắn không buông tay, nháy mắt đen mặt muốn động thủ lại cảm thấy cùng một cái tiểu cô nương động thủ quái không thú vị. Vì thế cuối cùng thỏa hiệp, mang theo nàng lên đường, hắn hỏi tiểu cô nương có hay không thân nhân bằng hữu. Phía trước đều gặp chút cái gì từ từ, nhưng Tô Nga cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết tên của mình, ngươi cho rằng giả vờ mất trí nhớ là có thể lừa gạt ta đồng tình tâm lưu lại ngươi sao? Trần Tài cao thâm khó đoán mà xem nàng, Tô Nga ủy khuất nói. Ta thật không nhớ rõ, Trần Tài chỉ ngoài cửa sổ xe. Nói, tiếp theo trạm là an toàn khu, bên kia không tang thi. Người đến vậy xuống xe Tô Nga chiều hắn vươn tay. Lòng bàn tay có một bó cuồn cuộn không dứt mà quyên lưu. Mang theo giọng mũi nói. Nhưng ta biết cái này nên dùng như thế nào, Trần Tái. Ngoà kép, sạch sẽ nhưng dùng ăn nguồn nước hiện giờ chính là phi thường khan hiếm mơ siêu tới rồi an toàn khu. Trần Tái mặt không đổi sắc mà chết nhấn ga. Việt trì mà qua. Không có dừng lại, hắn mang theo một cái mất trí nhớ tiểu cô nương lên đường, ở tận thế hành tẩu tiểu. Cô nương tính tình kiêu căng, ăn không đủ no ngủ không hảo liền sẽ phát giận, nhưng Trần Tái không dung túng nàng. Tô Nga cùng Trần Tái giang liền chưa từng thắng quá, Trần Tái cách làm rất đơn giản, tan vỡ, hắn nói. Người đi ngươi, ta quá ta, Tô Nga khóc đến càng thương tâm, người thật không phải nam nhân. Trần Tái đứng ở xa tiền nhướng mày xem nàng. Sách thanh, ngươi trừ bỏ khóc còn sẽ cái gì? Tô Nga lên án, đều là ngươi đem ta lộng khóc. Phải không? Trần Tái cười như không cười mà đi đến nàng trước người. Cúi đầu xem nàng, ngươi nhưng thật ra nói ta như thế nào làm cho? Tô Nga giơ tay chỉ vào hắn, sắc mặt đỏ lên, lại thẹn lại bực, ngươi tránh ra, ta không cần cùng ngươi nói chuyện. Ta khóc xong rồi lại tìm ngươi. Ngươi không chuẩn đi, đại tiểu thư tính tình, Trần Tái hư tiếng cười. Lại không biết vì sao thật sự không đi, lúc này Tô Nga căn bản không hiểu nên như thế nào ở thế giới. Này sinh tồn, đối tang thi cực độ sợ hãi. Chẳng sợ có tương đối cường đại dị năng, lại sẽ bởi vì sợ hãi mà không biết nên như thế nào sử dụng. Trần Tái là nàng chỗ trống ký ức nhân sinh gắt gao bắt lấy cứu mạng rơm dạ tô nga mảnh mai. Ái khóc, động bất động liền ủy khuất rớt nước mắt, bị thương một chút càng là có thể khóc tốt nhất một hồi. Bị Trần Tái mắng cũng sẽ khổ sở mà rớt vài giọt nước mắt. Trần Tái lần đầu tiên khắc sâu ý thức được. Cái gì gọi là nữ nhân là thủy là mơ siêu, người như thế nào như vậy ái khóc. Ta chính là muốn khóc, này cũng e ngại ngươi. Tô Nga tính tình không hảo mà hồi, Trần Tái cười lạnh. Tính tình nhưng thật ra rất cay, Tô Nga khí phồng lên mặt xem hắn, Trần Tái sẽ không hống nàng. Kết nhóm qua mau 3 tháng, Tô Nga một ngày có thể khóc cái 4-5 lần, nhưng Trần Tái một lần cũng không có hống quá, với hắn mà nói. Tô Nga đi theo có nguồn nước, không đi theo hắn cũng không có tổn thất, còn mừng rỡ thanh tĩnh, vì thế Tô Nga tính tình trong những ngày này. Bị Trần Tái không nhân nhượng cùng khắc nghiệt độc miệng tiêu ma. Một chút ma bình, Trần Tái nói hôm nay ăn mì gói, ngửi được mì gói khí vị liền tưởng phun Tô Nga nhấp. Môi, không nói lời nào, hốc mắt lại đỏ một vòng, đổi làm trước kia, nàng khẳng định hô to đại náo nói không ăn. Đánh chết nàng cũng không ăn, cũng khóc sướt mướt mà mệnh lệnh Trần Tái đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Sau đó bị Trần Tái không khách khí mà dỗi thượng một phen. Khóc thảm hại hơn, nhưng hiện tại, Tô Nga thậm chí sẽ chủ động hỗ trợ đốt lửa nấu nước. Trần Tái cố ý đậu nàng. Hỏi, hiện tại biết mì gói ăn ngon, khó ăn đã chết. Tô Nga muộn thanh nói, ánh lửa chiếu rọi nàng xinh đẹp khuôn mặt. Đỏ một vòng hốc mắt làm nàng nhìn lại nhu nhược đáng thương. Nhưng người nói ăn cái này liền ăn cái này, Trần Tái lần đầu tiên ý thức được này tiểu cô nương có. Điều thay đổi, sau lại, bọn họ gặp gỡ một đội căn cứ người, này đội người trọng thương Trần Tái. Đem Tô Nga bắt đi, Trần Tái bổn không nghĩ đuổi theo đi, chính là hắn nằm tại chỗ không nhúc nhích khi. Trong lòng lại tràn đầy nôn nóng phẫn nộ, không phải phẫn nộ với chính mình một thân thương. Mà là bọn họ bắt đi người nào đó, vì thế hắn đuổi theo, một tà sáu. Cả người là huyết mà đem Tô Nga từ trong tay địch nhân cứu trở về, phía sau là nổ mạnh ánh lửa. Màu đỏ thái dương chìm vào đường chân trời. Thật dài đường xe chạy trên đường. Trần Tài ôm nữ nhân đi xa, Tô Nga xúc ở hắn trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà ôm cổ hắn, giờ này khắc này. Nàng đã biết trên thế giới này an toàn nhất địa phương. Là Trần Tái trong lòng ngực Tô Nga thật cẩn thận mà ngẩng đầu đi xem nam nhân. Thấp giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ không tới cứu ta. Trần Tái cười lạnh thanh. Ôm tay nàng gia tăng, ngữ khí nảy sinh ác độc mà nói. Trừ bỏ ngươi chính mình. Ai cũng không chuẩn từ ta mí mắt phía dưới đem ngươi cướp đi. Tô Nga ngơ ngẩn mà nhìn nam nhân sườn. Mặt đáng tiếc xoái khí bộ dáng không có thể duy trì lâu lắm. Trần Tái liền bởi vì mất máu quá nhiều ngã xuống. Tô Nga một người cực cực khổ khổ mà đem hắn kéo. Hồi trên xe, mệt muốn khóc, lại cắn răng nhịn xuống, nàng cùng chính mình nói. Không thể khóc, khóc vô dụng, hắn không thích ta khóc. Tô Nga lau đem mà thượng hãn, xoa xoa có chút chua xót mà cái mũi, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chính là đem nước mắt cấp bức trở về, sau lại hai người chi gian không khí trở nên vi diệu từ trước. Đến nay đối nàng không khách khí Trần Tái đón nàng hồng hồng mắt sẽ có chút không được tự nhiên. Xấu hổ đông cứng mà rời đi tầm mắt, ra vẻ hung ba ba mà bộ dáng nói chuyện Tô Nga tuy rằng ủy khuất. Lại ghi nhớ không thể khóc lời này, có thứ hai người xảo lên. Vừa vặn bên cạnh chính là hồ nước, Tô Nga tức giận đến một mặt đôi mắt, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Trần Tái sửng sốt nửa giây. Mắng thanh dơ lập tức nhảy xuống đi vớt người, đem Tô Nga khấu ở trong ngực trồi lên mặt nước. Trần Tái thậm chí không phát hiện chính mình tay hơi hơi phát run. Hắn hung hăng mà trừng mắt nữ nhân nói. Tô Nga, ngươi có phải hay không tìm chết? Ngươi tránh ra, Tô Nga đẩy hắn, mắt đuôi đã hồng, trên mặt tràn đầy vệt nước. Nàng nói, ta không cần ngươi thấy ta khóc. Ta thật sự là nhịn không được. Ngươi đừng nhìn, ngươi tránh ra, nhẫn lại nhịn không được. quá muốn khóc, lại không nghĩ Trần Tài thấy. Tô Nga dứt khoát nhảy vào trong nước, Trần Tài nghe nàng nói như vậy. Cảm thấy không phải nàng có bệnh chính là chính mình có bệnh, hắn ấn Tô Nga đầu ôm vào trong ngực. Tức giận nói, muốn khóc tại đây khóc, ta không xem chính là Tô Nga nắm hắn quần áo. Ở trong lòng ngực hắn khóc đủ sau mới lên, ở Trần Tài dẫn đường hạ. Tô Nga thay đổi rất nhiều, xấu tính thu liễm, không hề là ái khóc quỷ, hiểu được như thế nào ở mặt thế sinh tồn. Học xong rất nhiều dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, Tô Nga từ một cái mảnh mai tiểu cô nương trở nên hiểu chuyện ngoan ngoãn. Trần Tài phát hiện hắn dừng ở Tô Nga trên người ánh mắt thời gian càng ngày càng trường, nhưng hắn cảm thấy chính mình không tư cách lây dính nhân ra, vì thế ngày nọ buổi tối hắn làm bộ lơ đãng hỏi Tô Nga, ngươi còn có cái gì người nhà sao? Không có, Tô Nga lắc đầu. Trần Tài nói, nghĩ tới chúng ta liền đi tìm xem Summer Seal. Tô Nga đã không như vậy yếu ớt, nhưng nàng cảm thấy Trần Tài là cái dị loại, tổng có thể một câu dễ như trở bàn tay mà làm nàng muốn khóc. Ngươi có phải hay không tưởng đuổi ta đi? Tô Nga muộn thanh nói, lại tưởng cùng ta tan vỡ có phải hay không? Trần Tài, suy nghĩ vớ vẩn cái gì, ta nhưng không nói như vậy. Ăn ngươi cơm đi. Chuyển cơ ở lần nọ bọn họ gặp gỡ vài chỉ dị khôi vây công, Trần Tài không địch lại, chỉ liều mạng cấp Tô Nga sáng tạo cơ hội làm nàng trước chạy. Này một đường đi tới, Trần Tài tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng vẫn là hắn ở bảo hộ Tô Nga. Tô Nga không chạy, nàng rốt cuộc chiến thắng trong lòng sợ hãi, thuận lợi dùng ra dị năng đả đảo dị khôi, giải trừ nguy cơ. Nằm trên mặt đất, Trần Tài nghe Tô Nga khóc lóc kêu không lúc đi, thiếu chút nữa không bị tức chết. Tô Nga khóc lóc lại đây ôm lấy hắn, xoa trên mặt hắn huyết nói, Trần Tài ngươi không cần chết, ta không đi, ta không nghĩ cùng ngươi tách ra, ta như vậy thích ngươi, ta không đi, cũng không khóc, ngươi không cần ném xuống ta, ngươi không cần chết. Nói đến mặt sau đều nói năng lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại mà cùng Trần Tài cường điệu hắn không cần chết, Trần Tài không chết. Hắn dãy dụa vươn tay, đem Tô Nga ôm vào trong ngực, cười hỏi, người nói thích ai? Tô Nga vội xoa nước mắt, lại bị Trần Tài ngăn cản, hồng hồng mà mắt thấy hắn nói, thích ngươi, cho nên ngươi không cần chết. Trần Tài thế nàng xoa nước mắt, rốt cuộc dám đảm đương nàng mặt lộ vẻ ra trong mắt ôn nhu cùng yêu say đam mê siêu hữu tình nhân. Trung thành quyến trúc vốn nên là cái dạng này, nhưng ở Tô Nga sinh hạ Cồn Cồn kia một năm, nàng ném xuống Trần Tài đi rồi, này 4 năm cùng Trần Tài ký ức, Tô Nga quên mất, nàng trở thành giết chết tang thi vương nữ vương, thành băng phượng căn cứ chủ nhân, đi cốt truyện Tô Nga hưởng thụ bên người người đối nàng ái mộ, cũng ngẫu nhiên cấp ra đáp lại, lại đang tiến hành thân mật tiếp xúc đương thời ý thức mà cự tuyệt ngẫu nhiên ký ức không, sẽ làm nàng có nháy mắt mờ mịt. Rồi lại thực mau bởi vì tang thi sự quên, nàng sẽ không nhớ rõ, ở kia ngắn ngủi chỗ trống trong trí nhớ, có cái nam nhân tìm nàng mấy mươi lần, đều bị nàng vô tình mà cự tuyệt. Trần Tài ngẫu nhiên cảm thấy đây là báo ứng, ai kêu hắn lúc trước, ngay từ đầu đối Tô Nga như vậy hư, hắn không nghĩ từ bỏ, rồi lại không thể gặp Tô Nga khó chịu thẳng đến thế giới khôi phục. Ngày đó buổi tối, Trần Tài thấy Tô Nga khóc lóc từ tuyết tiêu ra chạy ra, Tô Nga khóc thở hổn hển, quỳ dạp xuống ven đường, còn hảo phụ cận cũng chưa người, lại là buổi tối, nàng quá khổ sở, căn bản nhịn không được. Trần Tài đến gần khi, nghe thấy Tô Nga thấp giọng nói, không khóc, ta không khóc, hắn không thích. Trần Tài đôi mắt chua xót, hắn đi đến Tô Nga trước người, ở đối phương kinh ngạc mà dưới ánh mắt, chiều nàng vươn tay, một tay chỉ chính mình trái tim, ta nói rồi, ngươi có thể tại đây khóc, hết chương.